Chương 510, ta là đẹp trai nhất chim. Cựu đầu trùng tâm tình rất tồi tệ, bởi vì hiện thực cùng tưởng tượng có chút không giống, vừa rồi chết lão bà, đằng sau hy sinh nhạc phụ, hắn vốn cho rằng nhẹ nhõm giải quyết phiền phức, hiện tại ngược lại trở thành hắn phiền toái lớn nhất. Nhất là trước hắn ném ra ngoài huyết văn, giờ phút này nhìn, quả thực mất mặt đến nhà. Thế này sao lại là ngạo mạn tuyên thệ a, hoàn toàn là đánh mặt mình a. Tạ Vân Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn cựu đầu trùng, thế nhưng là cựu đầu trùng cảm giác được, ánh mắt của đối phương tràn đầy khinh thường, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đó chính là từ đầu đến cuối, Đường Tam Tạng đều không có đem hắn để ở trong mắt. Có lẽ, trong mắt hắn, đây chính là một cái đơn giản trò chơi, chính mình nhìn như mưu đồ tốt mưu kế, tại trước mặt người này đều trở thành uổng công. Ngươi không phải Đường Tam Tạng cựu đầu trùng luôn cuống, tại trong sự nhận thức của hắn, đánh mất Kim Thiền Tử toàn bộ ký ức Đường Tam Tạng, là không thể nào có được như vậy hùng hồn lực lượng, đây cũng là hắn tràn đầy tự tin nguyên do, nhưng là bây giờ xem ra, tất cả đều sai. Thật sự là sai không hợp thói thường ai, nhưng là, nếu nhận thức đến điểm này, vậy liền không muộn sư phụ chúng ta tới. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến, Tạ Vân Phi nhìn lại, chính là Ngao Ngọc dẫn Tôn Ngộ Không các nàng đến đây. Ngao Ngọc nguyên bản hề hoài vô cùng, cựu đầu trùng lại nhìn thấy Ngao Ngọc trong chớp mắt ấy, cả người khí thế tăng lên đột ngột, nguyên bản hề hoài thần sắc, quét sạch sành xanh. Nhưng mà, Ngao Ngọc đều vô dụng con mắt nhìn cựu đầu trùng, mà là nhanh chóng bay đến Đường Tam Tạng bên người, một tay lấy hắn ôm lấy, lo lắng mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi không sao chứ, quái vật kia có hay không làm bị thương ngươi? Cựu đầu trùng thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn thân không tự kìm hãm được nắm tim, càng là nhìn, càng là bi phẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn phải là vợ mình nữ nhân, giờ phút này nhu tình mật ý quan tâm một cái nam nhân khác. Hết lần này tới lần khác, nam nhân này hay là tên hòa thượng cái này làm sao có thể nhịn làm một cái nam nhân, nhất là dài quá chi nở cái trùng đầu lão điểu, ta nhất định phải đoạt về chính mình lão bà. Đủ rồi, cựu đầu trùng hét lớn một tiếng. Muốn rách cả mí mắt, Ngao Ngọc, ngươi đã quên sao lúc trước phụ thân của ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta thế nhưng là có hôn ước vì sao, ngươi muốn đào hôn ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng điểm nào nhất không xứng với ngươi đúng a? Cựu đầu trùng để tay lên ngực tự hỏi, ta thế nhưng là cựu đầu điểu bộ tộc bên trong đẹp trai nhất đẹp trai chim, mỗi một cái đầu đều tỉ mỉ quản lý, tuổi còn trẻ liền có thể đủ kiểu biến hóa, chính là vô cùng lợi hại cường giả. Ta chính là thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Cùng long tộc tương xứng, ngươi Ngao Ngọc vì sao chướng mắt bản chim a? Cựu đầu trùng nội tâm đoán nghiệm rất nhiều, cũng không phải cựu đầu trùng cỡ nào yêu Ngao Ngọc, mà là làm một cái nam ngân, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu hôn ước đã định, như vậy thì phải hoàn thành, thế nhưng là dự định lão bà, thế mà bởi vì không chào đón chính mình, thế mà đào hôn cái này khiến đại soái chim làm sao chịu nổi làm thích sĩ diện cựu đầu trùng, như thế nào? Đối mặt tộc nhân cho nên, hắn dưới cơn nóng giận, cưới bích ba đàm nữ nhân, nhưng là, nội tâm của hắn hay là không cam tâm, bởi vì hắn muốn biết, Ngao Ngọc dựa vào cái gì cự tuyệt ta như vậy. Soái ca càng là không nghĩ ra, càng là muốn giải khai, một lúc sau, liền thành cựu đầu trùng trong lòng ném không ra hoán nghiệm. Cho nên, hắn mới nghĩ đến cái này mưu kế, cố ý đầu Phật Châu, sau đó chọc giận người thỉnh kinh, chính là vì bức bách Ngao Ngọc hiện thân, một phương diện muốn hỏi cái minh bạch. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, muốn chứng minh một cái nam nhân tôn nghiêm, mặc kệ Ngao Ngọc đáp ứng hay là không đáp ứng, hắn đều muốn đem Ngao Ngọc lấy về nhà. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại trả lời, càng là nghĩ đến các loại cùng Ngao Ngọc gặp mặt chẳng cảnh, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khi hắn lần nữa nhìn thấy Ngao Ngọc thời điểm, cái này duyên dáng yêu kiều, đã có thành thục nữ tử mị lực long nữ. Vợ y ma đem tất cả nhu tình ký thác vào một cái con lư ai cho cờ trên thân có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ. Hắn nhìn xem Ngao Ngọc ôm con lư ai cho cờ, bộ kia ân cần bộ dáng, hai người anh em làm dáng, để hắn buồn nôn, để hắn bắt đầu. Sinh sát ý hắn hai mắt giống như muốn phun ra hỏa diễm, hắn muốn giết chết cái kia xú hòa thượng không có gì có thể ngăn cản chính mình, hắn muốn đổ sát tất cả tại lửa giận muốn thôn vệ cựu đầu trùng lý trí thời điểm. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông vào cựu đầu trùng cái kia trong đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ta hiểu được nhất định là cái này dâm tăng câu dẫn nữ nhân của ta Ngao Ngọc hay là cái tiểu hải tử, nàng hay là vị thành niên tiểu long A, cho nên Đường Tam Tạng nhất định dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng. Ha ha ha, ta rốt cục nghĩ đến, nhất định là như vậy, đáng chết Dâm Tăng, thế mà vi phạm Phật môn thanh quy giới luật, mà lại làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, ta cựu đầu trùng nhất định phải thay trời hành đạo, cứu vãn nữ nhân của ta. Chờ chút, tại Dâm Tăng sau lưng những người kia thật nhiều nữ nhân xinh đẹp, đúng, nhất định đều là tên hôn đàn này, lợi dụng hắn ti tiện hành vi, lừa gạt những này đơn thuần mà nữ nhân rất đáng thương. Đây là trời cao ban cho ta cơ hội. Ta không thể làm gì khác hơn là bỏ qua hết thảy. Mấy người các ngươi nữ nhân yên tâm, chờ ta cứu vớt ta Ngao Ngọc lão bà, mấy người các ngươi ta cũng sẽ cứu thoát ra. Đến lúc đó ta sẽ nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, để cho các ngươi ngồi tiểu thiếp của ta, bản soái nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi. Xoa điểu, thế nào đúng không? Tạ Vân Phi nhìn cựu đầu trùng trên mặt biến hóa thần sắc, một hồi phẫn nộ, cuồng hỉ, bừng tỉnh đại ngộ các loại. Làm cho Tạ Vân Phi có chút không biết làm sao. Cựu đầu trùng suy nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ của hắn rốt cục thông suốt, nghe được Đường Tam Tạng tra hỏi, hắn ưỡn thẳng sống lưng, ứng tiếng nói, Ngao Ngọc, ngươi chớ có sợ hãi cái này con lư ai cho cờ đem bọn ngươi bức bách, hiện tại liền xem ta tới cứu các ngươi. Ngao Ngọc nghe được cựu đầu trùng thần kinh nói, cuốn mắt trợn trắng, dứt khoát quay đầu chỗ khác, đối với Tạ Vân Phi nói, sư phụ, ta muốn hô mấy vị sư tỷ cùng một chỗ giáo huấn một chút cái này chết côn trùng. Cái này đương nhiên không có vấn đề. A Tạ Vân Phi buông buông tay, bất quá, ngươi trước tiên đem hắn vấn đề trả lời đi. Vấn đề gì? Ngao Ngọc không hiểu hỏi. Tạ Vân Phi biểu thị bất đắc dĩ, đành phải ghé vào bên thai nói nhỏ một phen. Ngao Ngọc đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười lên ha hả. Cựu đầu trùng, ngươi một con quái vật như thế nào xứng với ta?